Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ly rất thích ăn gà nướng ở một tửu lâu phía nam đường cái. Lâu lâu lại đến đó mua về ăn. Hôm nay lúc hắn ôm gà vào lòng định về nhà, đi ngang qua khách điếm lúc trước mình và Thư Sinh ở bỗng nhiên nhìn thấy vẻ trắng bị lão bản đặt ở cửa mời chào sinh ý. Hắn đi qua đi vui vẻ nói với vẻ trắng. Điểu huynh, đã lâu không gặp nha. Ngày đó Hồ Ly mở miệng nói chuyện khiến vẻ trắng sợ hãi. Hại nó ngửa bụng 3 ngày suýt nữa thì ngoèo. Chăm đến tận mấy hôm nay mới hoàn toàn khôi phục tinh thần. Có muốn ăn gà không? Hồ Ly mở bao giấy dầu bọc gà nướng ra. Con gà kia có hình dạng tuyệt đẹp. Có mào, có cánh, có mõm. Vẹt trắng dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Người bệnh tâm thần biến thái. Con mẹ ngươi, cút đi, cách trương.